Chương 4437, sau tận thế nữ nhân, 15. Thượng quan Vân Cố, sư thúc, cái này thế giới chính là nữ nhân thế giới, không có nam nhân, nơi này nữ nhân chỉ cần trưởng thành, liền sẽ mang thai. Căn bản là, 5 năm sẽ tự động thai nghén một đứa bé. Khả năng là thiên đạo vì cân bằng, cũng không thể để các nàng một mực sinh hài tử, vì lẽ đó nơi này có một loại cây ăn quả, gọi tị tử quả. Nếu như không muốn sinh hài tử, ăn hết tị tử quả, liền có thể tránh lại mang thai. Đồng thời, cái này không thể lại sinh đẻ nữ tử, liền thành tự động thành thủ vệ, lực lượng của các nàng sẽ thay đổi rất cường đại. Tử Vân, quả nhiên là 3.000 thế giới, không thiếu cái lạ, phía trước nghe nhiều âm dương hòa hợp, cái này thế giới có âm liền có dương liền có âm. Vân Cố lần này kinh lịch, ngược lại để ta có chút cảm ngộ, cu nở dê lật đổ một chu tờ ý nghĩ. Mạc Vân Thiên, đúng vậy à, vốn cho rằng muội tử mang bọn ta kiến thức đến thế giới, đã đầy đủ đặc sắc, không nghĩ tới Vân Cố lần này bí cảnh kinh lịch, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Trần Thái Hậu, nói cách khác, Vân Cố hiện nay vị trí, chỉ có nữ tử tồn tại, thiên đạo vì cái này thế giới tồn tại đi xuống, sáng tạo mặt khác điều kiện xích tiêu, có thể nói như vậy. Mặt gà dẹt, xem ra ta cùng Vân Cố có được đồ vật, hẳn là có thể trợ giúp đến giáo hoa đi giáo hoa. Hai thứ đồ này với ta mà nói chính là kinh hỷ, bất quá muốn đầu nhập hiện nay thế giới sử dụng, khẳng định còn phải thông qua đủ loại thực nghiệm bồi dưỡng. Mỗi một cái tiểu thế giới nhân loại, là có nhất định khác biệt. Những này đối đường quả đến nói, không tính là việc khó gì, cơ bản nhất đồ vật đều có, còn lại chính là thời gian vấn đề. Đường quả nhận đến từ mặt gạ dẹt cùng thượng quan Vân Cố phát tới tị tử quả cùng thánh tử quả, cùng thành thục quả, có không thành thục, còn có hoa bao. Cũng có cây giống. Bọn họ cho đường quả phát không ít, để tránh nàng không đủ dùng. Tại loại này cơ sở dưới, đường quả càng có thế to gan dùng những vật này bồi dưỡng. Thượng quan Vân Cố, mặc dù cái này thế giới kỳ quái chút, lúc đầu ta tính toán sớm một chút đi ra ngoài, bất quá bây giờ giáo hoa còn có thể cần dùng tới những thứ kia, loại kia ngươi bên kia tình huống giải quyết, ta lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thời cơ này nữ hoàng, đối ta coi như hữu hảo. Mặt gà dẹt, nữ hoàng nhất định đối ngươi có ý tứ, nữ hoàng xem được không thượng quan Vân Cố, nơi này nữ tử đều lớn lên đẹp mắt. Mặt gà dẹt, ngươi động tâm không Trần Thái Hậu, thượng quan Vân Cố, không động tâm. Mặt gà dẹt, vạn nhất nàng dụ dỗ ngươi, sắc dụ, bạo lực bức bách thượng quan Vân Cố, ta định lực tốt, mặt khác các nàng mặc dù vũ lực giá trị không sai, nhưng không phải là đối thủ của ta, tốt xấu ta cũng là cái tiên nhân. Hiện tại, cái này thế giới người đều phụng làm quốc sư, 10 phần tôn trọng, mặt gạ dẹt tiền bối, ta cho rằng ngươi tư tưởng có chút vấn đề. Mặt gạ dẹt, khó trách cùng sư phụ ngươi, đáng đời độc thân. Thượng quan Vân Cố, độc thân có cái gì không tốt sao Mạc Vân Thiên, đúng vậy à, độc thân có cái gì không tốt sao ngươi nhìn Tử Vân, Xích Tiêu, Phiêu Miểu, Ngân Hoàn, Em Mạ Nụ Ản, Hà Dồn, À Dông, còn có Trần Thái Hậu, bọn họ đều là độc thân cầu. Xích Tiêu, cảm giác có bị mạo phạm đến. Tử Vân, bị mạo phạm đến một Phiêu Miểu, hai Trần Thái Hậu, ta cái này không cứ gọi độc thân, gọi thủ tiết. Mạc Vân Thiên, nhìn xem trong nhóm người ồn ào một lát, tận thế không có cái gì đồ vật có thể chia sẻ, đường quả cho bọn họ phát một chút hàng tồn, sau đó xuống nhóm.